Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2964, chương 2961, làm sao chịu nổi. Kỳ giáo phòng phòng giải phẫu đèn dùng cho việc giải phẫu sáng lên. Tô Vân đứng tại giải phẫu trước đài mặt, oán hận nói, lão bản, không đổi cách ly phục, không mặc áo vô khuẩn. Một chút nghi thức cảm cũng không có. Vậy thì đổi thôi. Chúng ta phỏng đoán muốn ở nơi này mặt mồi xổm một đoạn thời gian. Đổi cách ly phục, khẳng định sẽ thoải mái một chút. Trịnh Nhân Sao cũng được trả lời. Còn có nửa tiếng, in buồng phổi mới có thể đưa tới. Không nóng nảy, ta cái này còn có chút chuyện. Lão Hạc, ngươi tới. Trịnh Nhân gọi Lão Hạc. Lão Hạc vội vàng chạy tới, mặt đầy tươi cười, ông chủ Trịnh, ngài chỉ thị, lên ECMO thời điểm, phát sinh đường ống rung động, người có gì tốt biện pháp giải quyết sao? Trịnh Nhân hỏi, đại khái trước tiên sẽ phát sinh, trước đó không có biện pháp dự đoán rung động tần số cùng cường độ. Chỉ có thể trong giải phẫu tùy cơ ứng biến, không ngừng điều chỉnh lưu lượng tới ứng đối. Lão Hạ trả lời, một khối này phải cẩn thận một chút. Trịnh Nhân dặn dò, sau đó bắt đầu và Lão Hạ nghiên cứu thuốc mê dùng thuốc lượng thuốc vấn đề. Thuốc tê tính là có tiêu chuẩn tính toán công thức, dựa theo ký lô trọng lượng thậm chí là bề mặt diện tích tới tính toán thuốc tê vật truyền vào tính. Nhưng tiểu thạch đầu tình huống có chút đặc thù, mặc dù gần đây mập một ít, nhìn như và bình thường đứa nhỏ càng đến gần, nhưng tuyệt đối không thể cầm hắn làm là người bình thường. Dùng thuốc lượng thuốc còn muốn ở cơ sở công thức kết quả tính toán trên có thay đổi. Giảm thiểu lượng nhất định, để tránh đối với thân thể tạo thành quá nhiều tổn thương. Thật nếu là khu đến nhất chi tiết địa phương, mỗi một cái dùng thuốc, mỗi một cái vi lượng bơm nhập tốc độ đều có lớn giải thích. Lão Hạ bắt đầu còn cẩn thận vẫy tay lắng nghe, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn nói càng ngày càng nhiều. Ông chủ Trịnh là muốn nhất chính xác trị số, nhỏ nhất giải phẫu vết thương, thuốc mê đả kích, ở khoa học tính toán trên căn bản. Lão Hạ kết hợp mình nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng, cầm Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu tìm tòi ra trị số làm nhất định sửa đổi. Mà Trịnh Nhân vừa cùng Lão Hạ thương lượng, có chỉ số sau lại đi hệ thống phòng giải phẫu cầm thí nghiệm để nghiên cứu. Ở về điểm này, Trịnh Nhân cầm một cái treo ép ưu thế phát huy tinh tế. Lão Hạ cho lượng thuốc chỉ là một người có phong phú kinh nghiệm lâm sàng bác sĩ gây mê có thể làm. Được cực hạn, chỉ là suy đoán, cụ thể còn phải căn cứ trong giải phẫu tình huống làm điều chỉnh. Mà Trịnh Nhân không cố kỵ chút nào cầm Lão Hạ suy đoán đi hệ thống phòng giải phẫu nghiệm chứng. Sau khi ra lại làm hơn nữa điều chỉnh rất nhỏ. Đối với ông chủ Trịnh, suy diễn, Lão Hạ cũng chưa thấy được nơi nào không bình thường. Ở hắn xem ra, suy diễn, cái năng lực này ông chủ Trịnh đã điểm đầy kỹ năng điểm. Người phụ nữ mà bệnh viện lần đó, liên quan đến rất nhiều thuốc mê lên phối hợp. Mỗi lần có điểm khó khăn, ông chủ Trịnh cũng sẽ tiến vào suy tưởng trạng thái. Chỉ là loại trạng thái này duy trì thời gian không dài. Hắn liền tỉnh lại, đồng thời có mới cái nhìn cùng quan điểm. Sự thật chứng minh, ông chủ Trịnh nói lên ý kiến là đúng. Lão Hạ vẫn luôn rất bội phục ông chủ Trịnh một điểm này. Cho nên hắn dứt khoát cầm ra giấy bút. Cầm ông chủ Trịnh thôi diễn kết quả rậm rạp chằng chịt nhớ kỹ. Đây là trong giải phẫu mình phải làm. Lão bản, làm giải phẫu huấn luyện. Tô Vân chào hỏi, chờ chút, các ngươi tới trước, ta và Lão Hạ còn có chuyện phải nói. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, vẫn còn ở và Lão Hạ nghiên cứu thuốc mê sự việc. Lão Hạ trong tay A4 giấy đã viết một tấm nửa. Tô Vân lại gần nghe mấy câu, đường ống rung động vấn đề đã giải quyết, Lão Bản và Lão Hạ đang nói ra mới ECMO phụ trợ sau đó. Máy hô hấp phụ trợ trị số, còn sớm mà, Nói xong máy hô hấp sau đó, còn có bên ngoài cơ thể tuần hoàn rốt cuộc muốn không nên lên vấn đề. Phổi di chuyển nói là giải phẫu, nhưng giải phẫu thủ pháp cũng không phải là mấu chốt nhất. Nó để ý hơn chính là chi tiết. Muốn thành công, từ thuốc mê tới tay thuật rồi đến ICU trọng chứng. Toàn thể mỗi một người đều phải phát huy ra mình lớn nhất tác dụng. Tô Vân biết, ở phổi di chuyển giải phẫu bên trong, máy hô hấp liền từ giúp đỡ dưỡng khí hợp và thông khí dụng cụ chuyển đổi là giảm thiểu toàn thân. Viêm tính phản ứng công cụ, ECM chuyển lưu thời gian, đôi phổi vẫn cung cấp một phần nhỏ chất khí trao đổi. Nhưng thông khí sách lược chủ yếu nhằm vào quá độ bành trướng hoặc sụp đổ cùng với tổn thương. Theo ECMO thời gian đối với phổi tính ỉ lại hạ xuống. Máy hô hấp quản lý thay đổi là xuống tới lý tưởng trọng lượng đối ứng trào lưu khí lượng phổi bào. Vệ sách lược, vậy mà nói 6 ml trên kg là tương đối lý tưởng trị số. Nhưng lão bản nhưng cũng không hài lòng cái này, dù gì, lý luận trị số. Vẫn còn ở và lão hạ dùng rườm rà công thức tới tính toán. Hơn nữa hàng này đang không ngừng, ngẩn người. Là lớn não đãng cơ sao? Lúc này liền Tô Vân cũng nhìn mắt choáng váng. Mặc dù thấp khí ẩm ướt tính là tiêu chuẩn phổi bảo vệ sách lược. Hạ xuống phổi khởi động đè cũng chính là hạ xuống đường thở đỉnh đè cùng hà hơi mạt đang đè giữa áp. Lực kém, cùng với tránh phổi tổ chức sụp đổ. Đối với khôi phục đều là vô cùng mấu chốt. Sụp đổ phổi cần cao hơn nữa áp lực tới khắc phục phổi không mở ra. Đây là vì khắc phục thông khí chưa đủ lúc thiên nhiên ở phía sau hiện tượng. Cái này đưa đến áp lực lên cao và bề ngoài hoạt tính vật chất mất sẽ tiến một bước tăng thêm viêm. Chứng phản ứng, những chi tiết này đã thoát khỏi đơn thuần giải phẫu phạm vi. Không thuộc về mổ xẻ phạm vi, mà là sinh lý học nội dung. Đang đối với phổi tổ chức nghiên cứu lên, lão bản lại cũng như vậy tinh tế. Cái này làm cho đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai làm sao chịu nổi. Tô Vân đối với lần này, tương đương không có sức. Hắn cẩn thận nghe mười mấy phút. Tất cả loại rườm rà công thức tính toán cùng với lão hạ căn cứ nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm. Sang đẩy tính ra trị số ở hắn xem ra đã là một loại gần như tại hoàn mỹ thuốc mê làm việc. Nhưng mà lão bản nhưng căn bản không hài lòng. Hắn ở căn cứ vào cá thể đường thở đỉnh đè xuống điều chỉnh hà hơi mạt đang đè. Đạo lý trong đó Tô Vân là hiểu bởi vì ECMO có thể trực tiếp hướng máu chuyển vận dưỡng khí. Máy hô hấp hút vào dưỡng khí độ dày có thể xuống đến thấp nhất để tránh cho dưỡng khí độc tính. Mặc dù liên quan tới ECMO phụ trợ thời gian máy hô hấp cao nhất kiểu mẫu và xác thực mục tiêu. Thượng không kết luận, truyền thống dưỡng khí hợp mục tiêu lúc dưỡng khí phân đặt lớn tại 60 ml thủy ngân cùng với dưỡng khí độ bão. Hòa lớn hơn 80%, nhưng là truyền thống, đã để cho lão bản đập tan tành, một lần lại một lần làm ra nhỏ xíu điều chỉnh. Lão hạ trong tay A4 giấy đã viết đầy 3 trang. Lão bản, các ngươi trước nghiên cứu, ta mang Lâm Uyên, tiểu nhiễm trước làm quen một chút giải phẫu. Tô Vân rất là không biết làm sao, cho dù là hắn nghe nhiều đồ như vậy sau đó, đầu óc đều có chút tăng hô hô khó chịu, còn như lão hạ, xem vậy hàng dáng vẻ, phỏng đoán nghiên cứu hoàn sau đó sợ không được trực tiếp đã hôn mê. Trịnh Nhân đã cùng lão hạ nghiên cứu xong hết rồi. Hắn đối với lần này vậy biểu thị tương đối hài lòng. Thuốc mê là cơ sở, nhất là ở ECMO phụ trợ đôi phổi tự sâu di chuyển giải phẫu lại là như vậy. Dùng và lão hạ cùng nhau nghiên cứu ra được phương án. Trịnh Nhân một lần nữa tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Bắt đầu giải phẫu huấn luyện, giải phẫu độ hoàn thành tăng cao 3,4%. Trịnh Nhân cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng mà ở thứ 5 lần giải phẫu lúc huấn luyện, Trịnh Nhân vừa mới bắt đầu giống in chủ khí quản, vật thí nghiệm hô hấp tuần hoàn lại xuất hiện kịch liệt thay đổi.